Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Đỉnh phong đêm tổng quyết tái bắt đầu. Nhanh chóng ăn xong bữa đêm, trung nữ lập tức ra ngoài tiếp tục công việc. Chỉ huy làm việc, Lâm Bắc Phàm cũng ra ngoài lắc lư, bái phỏng Lưu Đại Hoan lão sư. Đối với hôm nay buổi tối đỉnh phong đêm, Tinh Quang toàn thể đồng nghiệp đều vô cùng coi trọng, bởi vì Sinh China có thể hay không đột phá 5%, trở thành một ngăn hiện tượng cấp tiết mục liền nhìn cái này buổi tối. Bất kỳ một ngăn tiết mục muốn trở thành hiện tượng cấp đều là vô cùng khó. Giống Chu Thần, kịch nhiều tập, nếu như không có đỉnh phong trù nghệ biểu diễn, không có kiệt tác ca khúc truyền sướng, không có phía trước tiểu thuyết quần chúng cơ sở, Chu Thần là rất khó trở thành một cái hiện tượng cấp phim TV. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cũng là như thế. Võ Hiệp là người trưởng thành đồng thoại. 23 năm về trước Võ Hiệp phát triển tới được đỉnh phong, về sau liền suy sụp. Tích xúc hơn 20 năm tình cảm yêu cầu. Cho nên khi Xạ Điêu Anh Hùng Truyện hoành không xuất thế, vô luận là cố sự tình tiết, đặc hiệu nhân vật vẫn là phối nhạc các loại đều vượt qua, đều thỏa mãn mọi người Võ Hiệp tình tiết nhu cầu lúc, cho nên mới có thể nhất cử đột phá trở thành một cái hiện tượng cấp Võ Hiệp phim TV. Phim TV còn như vậy, tống nghệ tiết mục càng khó, bởi vì tống nghệ tiết mục không có phim TV xúc thế lâu như vậy. Quần chúng cơ sở hơi có vẻ yếu kém, cho nên muốn ở trong thời gian thật ngắn đột phá trở thành một cái hiện tượng cấp, thật chính là vô cùng khó khăn. Nhưng là hôm nay, Tinh Quang thấy được hy vọng, hơn 3 tháng tuyên truyền tạo thế, liền muốn ở đêm nay phun ra ngoài, thành bại liền ở lần hành động này. Lúc này, trời đã dần dần tối xuống, to lớn sân thể dục bên trong trên căn bản đã ngồi đầy người. Nhìn sang đầu người ô nha nha một mảnh, có thể dùng người ta tấp nập để hình dung, trước mặt tỷ lệ người xem đã đạt đến 4,33%. Còn đang ổn định dâng lên. Đây là khá vô cùng bắt đầu. Bởi vì Sinh China tổng quyết tái áp dụng trực tiếp phương thức, cho nên cái này đỉnh phong đêm từ 8 giờ liền bắt đầu. Gần hơn 2 giờ lịch trình cùng party, từ 4 cường tuyển thủ bên trong quyết ra sau cùng quán quân. Lúc này, vô luận là hiện trường người xem hay là trước TV người xem đều đã không thể chờ đợi. Tiểu Duy là hiện trường người xem bên trong một thành viên. Lúc trước, cô nàng ngổ ngáo, ở đối mặt Hollywood trùng kích yêu cầu tiếp ứng thời điểm, nàng khẳng khái giúp đỡ, cho nên thu được một tấm ngồi ở hàng trước VIP chỗ ngồi phiếu. Làm xuất ra chương này VIP phiếu hướng người khác lấy le lúc, người khác nguyện ý bỏ ra 5 vạn đại dương nàng đều không đổi. Bởi vì nàng muốn đích thân đến hiện trường, giúp đỡ chính mình idol Trương Mạn Ni. Trương Mạn Ni là 4 cường tuyển thủ một trong, thuộc về Dương Đại Khôn lão sư chiến đội, tướng mạo vô cùng ánh nắng. Tuy nhiên vóc dáng không cao nhưng là thanh tuyến vô cùng có sức mạnh, có được xuyên thấu lòng người cường đại mị lực, cho nên nàng đặc biệt mê Trương Mạn Ni. Thật nhiều người đây, sân khấu thật lớn. Không biết ta thần tượng Trương Mạn Ni có thể hay không trổ hết tài năng. Tiểu Duy có chút bận tâm. Nàng cũng đi qua nhiều lần buổi hòa nhạc. Những cái kia chuyên nghiệp thiên vương ca sĩ đều sẽ phạm sai lầm. Nàng idol chỉ là một cái 20 tuổi ra mặt tiểu nữ hài, không biết có thể hay không hâu được. Hiện tại chỉ còn cầu nguyện, mặc kệ Trương Mạn Ni biểu hiện thế nào, nàng một phiếu này đều đầu cho hắn. Theo 4 nơi to lớn pháo hoa phóng lên tận trời, hiện trường vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Bởi vì ý vị này, Sinh China đỉnh phong đêm tổng quyết tái bắt đầu. Sân khấu tối đen, sau đó kịch liệt đắt đỏ tiết tấu vang lên. Ngay sau đó, một thanh âm phóng khoáng vang lên. sông lớn hướng đông chảy trên trời ngôi sao xâm bắc đầu. Đây là Lưu Đại Hoan lão sư thành danh ca khúc. Lưu Đại Hoan lão sư dắt tay bản thân học viên Lạc Sơn hát hảo hán ca ra sân. Hoa, hiện trường xôn xao, tiếng vỗ tay như sấm động. Ngay sau đó, ca khúc đổi một lần. Trời đất bao la nơi nào là ta nhà, chỉ cần có ngươi ở thiên địa vì nhà. Đây là Lý Tông Nhân lão sư thành danh ca khúc. Hắn dắt tay bản thân học viên Vương Tân Nguyên ra sân. Hiện trường lần nữa xôn xao. Tiếng vỗ tay như sấm. Ca khúc lại đổi một lần. Trở nên rock and roll. Xuyên thành thế giới vòng tròn đồng tâm. Đây là rock and roll thiên vương Dương Đại Khôn lão sư ca. Hắn dắt tay bản thân học viên Trương Mạn Ni nhiệt tình đăng tràng. Mạn Ni, ta ủng hộ ngươi. Tiểu Duy thấy được bản thân idol đăng tràng, vô cùng kích động, lớn tiếng giống, tựa hồ nghĩ đem mình thanh âm truyền đến bản thân idol lỗ tai. Lúc này, nàng cách mình idol Trương Mạn Ni cũng chưa tới 30 mét. Chưa từng có khoảng cách gần, nàng nhìn thấy bản thân idol người mặc mát mẻ thắt lưng. Còn có quần jean bó sát người. Ca hát kích tình bành trướng đặc biệt có mị lực. Cuối cùng là thiên hậu Lục Oánh Oánh cùng nàng học viên Âu Dương Lan đăng tràng. Không khí hiện trường chưa từng có tăng vọt. Bất luận là bốn vị thiên vương thiên hậu cấp lão sư, hay là nhân khí đuổi sát nhất tuyến minh tinh bốn vị minh tinh học viên. Khi bọn hắn lóe sáng đăng tràng về sau, đem bầu không khí đẩy về phía cái thứ nhất cao trào. Hậu trường, hai vị nữ lão tổng một mực chú ý người xem tình huống. Hiện tại tỷ lệ người xem là bao nhiêu? Đã đột phá 5%, đạt đến 5,13%. Nhân viên công tác vui vẻ nói, rất tốt. Bạch Thanh Tuyết hài lòng gật đầu một cái, mới vừa bắt đầu đã đột phá 5%. Đây là một cái cực kỳ tốt điềm báo. Chỉ cần bảo trụ cái này người xem, như vậy Sinh, China, liền có thể nhận định là một cái hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Bốn vị đạo sư, tứ cường học viên đăng tràng về sau, người chủ trì Hoa thiếu gia rốt cục lóe sáng đăng tràng. Mọi người tốt, ta là các ngươi người chủ trì Hoa thiếu gia. Hoan nghênh mọi người đi tới từ Mỹ Trang tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh truyền ra. Sinh, China. Đỉnh phong đêm tổng quyết tái hiện trường. Hắn dùng kích động ngữ khí nói ra. Trải qua 3 tháng chiến đấu, đi qua hàng tầng sàng chọn, chúng ta Sinh China tiết mục rốt cục cảm giác ra mạnh nhất 4 vị học viên. Bọn hắn sẽ ở đêm nay, sẽ ở một năm mới đến thời khắc. Hắn sẽ ở một cái này đỉnh phong đêm bên trên, ở hiện trường 10 vạn người xem, cùng với TV phía trước 5.000 vạn người xem chứng kiến phía dưới. Quyết ra, Sinh, China, tổng quán quân, cuối cùng rốt cuộc là ai mới có thể vấn đỉnh mạnh nhất đây? Cơ hội liền nắm giữ ở mọi người trong tay. Tiếp đó, Hoa thiếu gia đơn giản giới thiệu quy tắc tranh tài, cùng sở hữu 4 cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn, tứ cường minh tinh học viên dựa theo rút thăm trình tự cho ta hát một ca khúc. Sau đó từ hiện trường người xem cùng với 99 vị truyền thông đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Cuối cùng đạt được cao nhất người trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đạt được thấp nhất người tạm thời rời khỏi. Cái thứ hai phân đoạn, đạt được đệ nhị, đệ tam hai vị minh tinh học viên lần nữa tiến hành chiến đấu. Từ hiện trường người xem cùng 99 vị truyền thông đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Quyết ra mạnh nhất minh tinh học viên tiến vào trận chung kết. Kẻ thất bại tạm thời rời khỏi. Cái thứ ba phân đoạn, thối lui ra hai tên học viên tiến hành quyết đấu. Quyết ra hạng ba, cái cuối cùng phân đoạn, tổng quyết tái, quyết ra quan á quân. Ở cái này 4 vòng phân đoạn bên trong, đạo sư đều không có quyền bỏ phiếu. Học viên vận mệnh toàn bộ giao cho hiện trường người xem cùng 99 vị truyền thông đại biểu. Quy tắc đơn giản dễ hiểu, đồng thời cũng phi thường tàn khốc. bỏ lỡ một cái phân đoạn liền cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, để ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời Lý Tông Nhân lão sư chiến đội Vương Tân Nguyên đăng trang, hắn sẽ cho mọi người mang đến một bài từ Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tạo ca khúc. Gió nổi lên, ngoặc kép, gió nổi lên, https://www.youtube.com/watch. V bằng 4O0 BD 1 KUL 5 gam và VL bằng ZS Han. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.